Tiểu thuyết giả sử Giọt máu chung tình, tác giả Tân Dân Tử, người đọc Trân Châu. Hồi thứ 23. Lúc này Triệu Dẫm đứng trên cồn đá kia, thấy chiếc ghe bị gió bê lần ra khơi, lật đật nghiêng qua trồi lên hụt xuống như bong bóng, thì trong lòng lo buồn hồi hộp, kinh hãi xiết bao, nhưng chẳng biết tính sao, đặng lội theo mà tiếp cứu. Còn Thu Hà với Triệu Nương ở trên ghe đừng ngẩn ngơ lính quýnh, lại thêm gió dập sóng dồi, phần thì lo sợ cho Triệu Dẫm đánh với tên kia chẳng biết thắng bại thế nào, phần thì ghe càng ngày càng trôi ra xa và sóng càng ngày càng lớn, lượng thì dựng lên trước mũi dường như sóc đến mà chẳng ngã đón đường, lượng thì chồm tới sau ghe dường như áp lại mà dứt buồm bé lái, nào là cá xà cá mập dơ dơ dẫn dẫn lội theo bên ghe, nào là sức ngạc quay kình dùng dãy xung sang ha miệng đương bi táp ghe bầm bập, tuồng như nó đợi người xa cơ thất thế đặng nuốt sống ăn tươi. Đây là một giống dị loại vô tình thừa dịp mà hại người lương thiện. Cái cảnh ngộ rất dữ dằn hung hiểm ấy, dầu cho một đơn anh hùng khí phách cũng phải tan đổm kinh tâm. Huân hồ hai gái liễu yếu đào thơ như Thu Hà với Triệu Nương này mà lại gặp lúc giảng trận cù phong, thiên trùng nổ láng như vậy thế thì cũng phải điên hồn náo ruột. Nhưng Thu Hà đứng giữa khoang ghe một cách tinh tế dạng dĩ, rồi dây lại nói với Triệu Nương rằng: chị em mình tuy là phận quần so nhi nữ, song cũng biết lấy một tinh thần mạnh mẽ mà đối với cảnh ngộ hiểm nguy này cho dạng dĩ vững vàng. Chẳng nên thấy cái cảnh ngộ dữ dằn này mà rung động tâm thần, và để cho sự kinh hãi kia lừng lấy lên mà làm cho xào gan héo ruột. Những người như vậy là một người liệt nhược tinh thần, xác thịt chưa chết mà linh hồn đã chết trước là vậy đó. Cái chết mà phải nhân phải nghĩa, phải lấy sinh mạng mà dám liều với sông biển nước non. Sông hiếm là hiếm việc chưa đáng chi mà bởi vì một tôi mạng dẫn đảo điên làm cho hai anh em cô phải mang điều quả quản thì tôi sao nỡ yên lòng. Triệu Nương nói: xin tiểu thư chớ ngại, anh em tôi chỉ biết lấy sự phò nguy cứu nạn, tụ nghĩa thi ân mà gánh vác nơi vai, làm một gia tài sự nghiệp, dầu cho vào sanh ra tử thế nào cũng chẳng nao lòng núng dạ. Tôi xét lại cái cảnh ngộ hiểm nguy ấy là một chỗ nghiệt trường của tạo hóa, để đem một trở lực rất khổ sở gian nan mà nộ những kẻ yếu dĩa nhát gan và hại những người vẫn cùng mạng bạc, song cũng là một chỗ cao đẳng học đường để mà tập luyện cho dạn dĩ mạnh mẽ cái chí khí tinh thần của kẻ anh hùng cùng người liệt nữ trong thế giới. Vậy thì cái cảnh ngộ ngày nay đây là một chỗ nghiệt trường của mạng dẫn hay là một chỗ trường học của anh hùng, thì xưng phú cho tạo quá định phân, chỉ như sự chết mà được một nghĩa vụ với xã hội nhân quần. Tôi xem cái chết ấy dường như một mùi ngọt miếng ngon, còn sống mà chẳng ức chi với non nước quê hương thì xem cái sống ấy chẳng khác chi loài túi cơm giá áo kia vậy. Thu Hà nghe Triệu Nương nói mấy lời ngạc nhiên rồi nói: tôi chẳng dè cô nương là một gái đào thơ liễu yếu mà nói đặng những lời có tư tưởng cao thượng và ý vị thâm trầm, dầu cho đứng bực tu mi cũng ít người sánh kịp. Thu Hà đương nói chuyện với Triệu Nương, sải thấy một lá buồm trắng trắng trong mấy cù lao ló ra, rồi phăng phăng chạy tới, thì hai chị em bèn chăm chăm mắt ngó và trong lòng hồ nghi cho ghe của bọn Hoàng Nhất Lan rượt theo. Khi chiếc ghe ấy gần tới thì thấy 6-7 người xa đứng trên mui ghe, song lúc ấy trăng bị mây án mờ mờ nên không thấy rõ. Bỗng nghe bên ghe ấy kêu lớn một tiếng và hỏi rằng: tiểu thơ và hiền muội bình yên vô dạng. Triệu Nương nghe nói thì biết anh là Triệu Dẫm, song chẳng biết ghe ấy là ghe nào, ghe theo Triệu Dẫm bước ra chào mừng hớn hở và nói: khi tôi đang đứng trên cồn đá, may gặp chiếc ghe chạy ngang qua, tôi bèn xin ra đây mà tiếp cứu. Ây cũng là một sự may mắn hồng phúc của chúng ta, bây giờ mới đặng chị em nhất trường tụ hội. Nói rồi Triệu Dẫm liền nhảy qua ghe sửa sang buồm chèo tử tế, rồi thuận gió chạy vào Hải Ninh đặng dò thăm tin tức Võ Long Sơ luôn thể. Hồi thứ 24. Khi ra tới tỉnh Hải Ninh, Triệu Dẫm dắt tiểu thơ và em là Triệu Nương lên mướn một khách phòng sạch sẽ, rồi ba chị em ở đó nghỉ ngơi. Qua bữa sau, Thu Hà nói với Triệu Dẫm rằng: cảm phiền Triệu Quy Hữu làm ơn đi kiếm dùng nhà dì tôi là Mã Thị Phu Nhân coi ở đâu, đặng đến viếng thăm và có nơi định trú cho phương tiện. Triệu Dẫm dâng lời lật đật ra đi, Chẳng dè Mã Thị đã theo chồng đi trấn nhậm phương xa, vì vậy nên ba người phải ở tạm lại lữ quán ít ngày đặng lắng nghe tin tức Võ Đông Sơn rồi sẽ toan bề tìm qua xứ khác. Bữa nọ nhằm tiết Trung Quân, ngày rằm tháng 7, tại mé Tây Hà có một cảnh chùa rất nguy nga tráng lệ, nào là thiện nam tín nữ, nào là tài tử gia nhân, xe ngựa nhộn nhàng, sắm sửa, trà quả hương đăng, rủ nhau lăng xăng đến chùa, kẻ thì khấn phước cầu duyên, người thì quy y thọ pháp. Thu Hà thấy vậy thì nói với Triệu Nương rằng, nay nhân dịp ngày lành tháng tốt, chị em ta dắt nhau lên chùa, trước là bái Phật hành hương, sau là dạo xem phong cảnh cho giải muộn. Đó rồi hai chị em mướn xe ra đi, khi lên tới chùa lại Phật, rồi ra hậu đường xem coi. Bỗng thấy một bàn hương án sơn son thép vàng rực rỡ, chính giữa để một bài vị, hương đang nghi ngút hoa quả tốt tươi. Thu Hà liền bước lại xem, thấy trên bài vị có khắc một hàng chữ như vậy: Đông Kinh nữ công tử, bạch Thu Hà lên vị. Thì thất kinh liền kêu Triệu Nương lại xem và nói: sự này cũng một sự rất lạ, chẳng biết cớ sao ai đem tên tôi vào đây mà thờ phượng như vậy. Nói vừa dứt thì thấy một bên có khắc thêm một hàng chữ nhỏ rằng: Ngự Lâm Quân Đô Quý Võ Đông Sơ Phụng Lập. Thu Hà với Triệu Nương ngó nhau sững sờ, chẳng biết cớ sao mình còn sống đây mà Đông Sơ lại lập bài vị tên mình mà thờ, cũng là một điều rất lạ. Triệu Nương nghĩ một hồi rồi nói: vậy chắc là Võ Đông Sơ tưởng tiểu thư khác rồi nên mới lập bài vị nơi chùa đặng để làm kỷ niệm, và tâm nguyên tứ quý thờ phượng tiểu thư. Nếu tiểu thư muốn rõ căn do, xin hỏi đạo trưởng thiền sư chùa này ác biết. Kế thấy một vị thiền sư phía kia đi tới, rồi lại trước hương án, đánh ba tiếng chuông và đốt hương khấn vái. Thu Hà bước tới và hỏi: bạch quá thiền sư, chẳng biết bạch Thu Hà trong bài vị này là ai và sự tích làm sao, xin thiền sư nói cho tôi rõ. Thiền sư lại nói: tôi đây chẳng rõ, song cách một tháng nay có quan đô quý Võ Đông Sơ đến nói nữ công tử bạch Thu Hà này là người ở Đông Kinh, đã nhảy xuống biển mà tự tử, nên xin lập bài vị này nơi chùa và gửi tiền bạc cho chúng tôi đặng mua sắm hương đăng mà phụng tự. Thu Hà nghe nói thì ngó Triệu Nương và gật đầu, rồi dây lại hỏi: vậy bây giờ đây thiền sư có biết Võ Đông Sơ ở đâu chăng? Thiền sư nói: tôi nghe nói người đã đi tuần thú phía Nam Quan, chẳng biết chừng nào quay trở lại. Thu Hà nghe rồi liền cảm ơn thiền sư và dắt Triệu Nương trở ra trước chùa đứng xem phong cảnh. Sải thấy trong đám đông kia có người đương đứng lom lom, xỏ mắt chăm chỉ ngó mình, thì sáng sốt hải kinh, rồi mặt mày liền tái xanh tất sắc, xem như một đóa đào hoa đương tươi tốt rực rỡ dưới bóng dường quang. Bỗng chút nhị sủ hoa tàn, hồng phai phấn lợ, rồi kêu Triệu Nương vừa nói: cô làm ơn đưa giùm tôi ra xe cho mau mau. Triệu Nương nghe kêu liền bước lại nắm tay Thu Hà, thì tay chân đều lạnh. Triệu Nương thất kinh kêu và hỏi: tiểu thư sao vậy tiểu thư? Thu Hà lắc đầu và mắt ngó qua phía bên kia dớn dác và nói: cho mau dính tôi ra xe một chút. Khi ra tới xe thì hối tên đánh xe giục ngựa chạy mau, còn mình dựa vào mui, một tay vịn xe, một tay chặn ngang trên ngực, dường như bị chứng kinh tâm, trong ngực rất phập phồng hồi hộp. Xe chạy một đổi, Thu Hà dây mắt ngó lại phía sau thì dùng la lên: biểu chạy cho mau, người ta theo kìa. Triệu Nương lấy làm lạ, chẳng biết ai theo, liền dây đầu ngó lại thì quả nhiên thấy một người đang bưng bả theo sau. Triệu Nương liền hối tên đánh xe chạy đi cho kịp. Khi xe về tới lữ phòng ngó lại thì người ấy đâu mất. Đó rồi Thu Hà xuống xe bước vào phòng, ngồi giữa nơi ghế sắc mặt buồn hiu, dường như có việc tai biến xảy đến thình lình, làm cho tâm thần đều hoảng hốt. Kê Triệu Dõng ngoài cửa bước vô thấy Thu Hà mặt mày thất sắc, liền lấy làm lạ, lật đật bước lại và hỏi: thưa tiểu thơ, hôm nay tiểu thơ trong mình có đau chứng chi thì xin nói, đặng tôi kiếm thầy thuốc thang điều trị. Thu Hà lắc đầu và nói: không, xin Triệu hữu đừng xước thầy mắc công. Bệnh tôi ngày nay đây, dẫu cho thánh dược thần y có đây, thế cũng vô phương điều trị. Triệu Dõng nói: thưa tiểu thơ, hay tiểu thư có điều chi kinh hãi mà cảm xúc nơi lòng thời nói cho tôi rõ. Nếu tôi có thể phân ưu cùng tiểu thư, thì dầu cho thiên lao vạn khổ, tôi cũng chẳng dám từ nan, nếu tiểu thư chẳng chịu tỏ thiệt bài ngay, để khi đến việc thì tính sao cho kịp. Tiểu thư thấy Triệu Dõng nói vậy thì tâm tư tự nghĩ một hồi rồi trả lời rằng: Triệu Quy Hữu ơi, nếu Triệu Quy Hữu chẳng nài khó nhọc, thì xin làm ơn mau mau đem tôi qua xứ khác mà thoát thân. Nếu ở lại đây, tôi sẽ bị người bức ép buộc ràng và chắc tôi phải liều thân mà tự tử một lần nữa. Triệu Dõng nghe thì nhíu mày và lấy làm lạ rồi hỏi, ở đây thì sẽ bị người bức ép, mà xin tiểu thư nói cho tôi rõ người bức hiếp ấy là ai? Thu Hà nói, người bức hiếp ấy là người tôi mới gặp tại chùa Thay Hà và rượt theo tôi khi nãy. Nói tới đây thì giật mình đứng dậy, dướng dác ngó mông kế nghe tiếng dài lộc cộc ngoài cửa đi vô. Triệu Dõng lật đật bước ra coi ai, thấy hai người mặc đồ má kỹ, xưng xăng đi vào. Triệu Dõng liền bướng tránh qua phòng kia, đứng núp rình coi thấy hai người ấy bộ tịch lăng xăng đi thẳng nơi phòng Thu Hà thì dừng chân đứng lại. Rồi cả hai dắt nhau bước vô, Thu Hà ngó ra thấy người bước vô trước thì thất kinh té ngồi xuống ghế. Rồi ngó lại thấy người bước vô sau là người gặp nơi chùa thì càng sững sờ và mặt mày thất sắc. Triệu Nương chẳng biết người trước là ai, xong thấy người sau thì tức thì nhìn biết là người rượt theo xe kia nãy. Nguyên hai người này, một người là Bạch Xuân Phương, anh ruột Thu Hà, còn một người là Dương Bích, là người cưới hụt Thu Hà khi trước. Nguyên từ khi Bạch Thu Hà từ hôn trốn đi thì Dương Bích và Bạch Xuân Phương dắt nhau đi tìm kiếm khắp nơi. Khi tới tỉnh Hải Ninh, hai người đều vào lữ quán thuê ngủ. Bữa nọ Dương Bích lên chùa dạo xem phong cảnh, xảy gặp Bạch Thu Hà thì dối giá rượt theo. Chừng thấy Thu Hà vào khách phòng thì lật đật trở về thông tin cho Bạch Xuân Phương hay. Rồi hai người dắt nhau tới khách phòng mà kiếm. Khi Bạch Xuân Phương thấy Thu Hà ngồi giữa trong phòng, liền bước vô lấy giọng nghiêm trang quở trách mà nói, Thu Hà em sao rất tệ, làm cho mối số đạo nhà, cỡ sao nửa đêm len bỏ ra đi mà chẳng chịu dày duyên cùng Dương Bích. Trước đã chẳng tuân theo lời gia quấn, sau là chẳng kể đến luật quan trên, giá lại mình là con nhà trăm anh giọng tộc mà đem thân lưu lạc giang hồ như một đứa hạ tiện nữ lưu kia thì còn chi gọi rằng một gái khuê môn danh giá. Này đã câu Dương Bích đây, vậy em phải trở về mà dày cuộc nhân duyên, trước là việc hôn phối sẽ đặng hoàn thành, sau là tránh tiếng thiên hạ người chê bai nghị luận. Thu Hà nghe anh nói vậy thì sắc mặt buồn sầu và trả lời rằng, thưa anh, xin anh chớ nhập lòng ép buộc, vì em đã quyết ý từ hôn, em nay cũng như bát nước đổ đi, lẽ nào còn ton bề hốt lại thì sao đặng. Dương Bích thấy Thu Hà chẳng chịu thì bước tới và nói rằng, xin tiểu thư hãy hồi tâm xét lại, rồi nghĩ đó mà coi. Việc hôn nhân là một việc đại sự trong đạo can thường, chứ chẳng phải như việc tầm thường nhỏ mọn. Giá lại khi cưới gả thì đã có quan trên thị chứng hai bên thân tộc rõ ràng, và có xính lễ hôn thơ, tôi còn giữ đây để làm bằng cớ. Nếu tiểu thư quyết ý từ hôn chẳng chịu, thì tôi phải kim tượng nổi vũ mà đầu cáo với quan trên. Chừng ấy tôi e cho tiểu thư chẳng những là bị tội bội ước đào hôn, mà Bạch công tử đây là anh của tiểu thư cũng chẳng tránh khỏi tội đồng mưu liên lụy đó nữa. Tiểu thư là người thông minh hào mai, lẽ đâu chẳng rõ pháp luật triều đình, xin tiểu thư hãy thầm đoán trầm cơ. Nếu để cho tội bãi gia phong thì còn chi là danh giá của con nhà trăm anh giọng tộc. Dương Bích nói rồi thò tay vào túi lấy tờ tập nã đưa ra. Thu Hà thấy tờ tập nã có chữ quan phê thì thất kinh và tự nghĩ rằng, nếu mình để cho người bất bình sanh sự, một mai kiện tới quan trên thì ra việc tồi bãi gia phong và anh mình với mình chẳng khỏi mang đều tội lệ. Nghĩ vậy rồi là cái lòng kinh nghi nó đánh giặc với trí khôn, làm cho nét mặt hồng nhan đã hiện ra một vẻ thảm đạm u sầu. Và hai chồng Thu Ba đã rưng rưng giọt lệ, kê đâu Bạch Xuân Phương tiếp nói, vậy thì em phải sắm sửa đi theo hai ta, nếu cưỡng lý bất tuân thì lập tức ta phải mượn phép quan trên trừng trị. Nói rồi bước ra kêu tên quán, biểu đi mướn một cỗ xe ngựa cho hẳn hòi, đặng chờ Thu Hà qua Thái Khê là chỗ của Dương Bích và Bạch Xuân Phương thuê ngủ, chỗ ấy xa cách tỉnh thành chừng 50 dặm. Một hồi sau nghe tiếng ngựa xe rần rần chạy tới, thấy hai người ngồi trước cỗ xe, một người mặc đồ xanh và một người đầu đội một cây lon ngựa sụp xuống phủ mặt, và vai choàng một áo tơi đặng để che mưa. Bạch Xuân Phương ra hỏi, ngựa ấy chạy hay không? Người đánh xe kia nói, thưa quan nhân, ngựa này hay lắm. Bạch Xuân Phương thấy ngựa giảm dở thì bằng lòng, rồi vội vã trở vô biểu Thu Hà ra xe tức tốc. Triệu Nương thấy Thu Hà ra xe thì lật đật bước ra, ngó xem tứ phía, có ý kiếm anh là Triệu Dõng nhưng chẳng thấy Triệu Dõng ở đâu. Còn Thu Hà thì bình rịnh Triệu Nương chẳng chịu rời nhau, vì vậy nên Triệu Nương cũng phải lên xe đi theo, đặng chị em giúp đỡ nhau trong lúc hành trình cho có bạn. Còn Dương Bích với Xuân Phương hai người đều cởi ngựa xài theo xe mà hậu tống tiểu thư.